Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 660, chương 661, đến tiếp sau. Lễ trao giải bên trên, Drake tự mình đem Winner Cup giao cho Kane trên tay. Một hồi vinh dự điện đường gặp, Drake nói ra, Kane nhẹ gật đầu, rút lui về sau. Kane tại nhân viên công tác dẫn đầu dưới tiến nhập Orin League vinh dự điện đường. Ở chỗ này đợi chờ mình 5 người chính là Orin League mạnh nhất sức chiến đấu. Drake, Yancy, Danny, Rudy, Cici, chúc mừng ngươi thắng đến Winner Cup. Thực lực của ngươi không thể nghi ngờ. Drake đầu tiên nói ra, như thế khiêm tốn Drake vẫn là để Kane có chút ngoài ý muốn. Bất quá dạng này kế hoạch của mình sẽ càng thêm thông thuận. Bởi vì Drake một lòng là muốn cho Orin League cường đại lên. Không nghĩ tới thực lực ngươi mạnh như vậy, là ta xem thường ngươi. Rudy vẩy tóc, ngạo kiều nói, Gen, chúng ta thương lượng một chút. Đặc biệt mời ngươi gia nhập Orin League. Chúng ta 4 người cũng không có đạt tới thiên vương thực lực. Cho nên xin ngươi đảm nhiệm Orin League thiên vương đại biểu. Nhân si nói ra, chỉ cần vì Orin League làm ra nhất định cống hiến, ta quán quân vị trí tùy thời có thể tặng cho ngươi. Ta rất rõ ràng thực lực của mình, so ra kém ngươi là sự thật. Drake nói bổ sung, hy vọng ngươi có thể cân nhắc. Mặc dù bây giờ Orin League thực lực hơi yếu hơn cái khác liên minh, nhưng là tin tưởng thông qua cố gắng của chúng ta nhất định sẽ biến tốt hơn. Danny nói ra, Kane nhìn một chút năm đôi chân thành ánh mắt, cũng rất chờ mong Orin League về sau phát triển. Mục tiêu của ta là có thể cho Orin League trở thành cùng Kanto liên minh sánh vai cùng cường đại liên minh, Kane nói ra. Drake năm người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới Kane dã tâm lớn như vậy, mục tiêu trực chỉ liên minh long đầu lão đại Kanto liên minh. Có lẽ chúng ta hẳn là hảo hảo hoạch định một chút. CC nói ra, đi, đi phòng làm việc của ta chúng ta nói chuyện. Drake nói ra, Drake mang theo Kane mấy người đi tới hắn khu làm việc. Mới vừa tiến vào đại môn liền nhìn thấy một người tại gian dạy khu làm việc nhân viên quét dọn. Dài không có mắt, à, đem nước bẩn văng đến trên người của ta. Ngươi có biết hay không ta là các ngươi quán quân Drake người nào? Cẩn thận ta để hắn khai trừ ngươi. Thật xin lỗi, ta giúp ngài lau sạch sẽ. Nhân viên quét dọn Aji khẩn trương nói ra, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Bồi thường tiền, ta bộ y phục này thế nhưng là 50.000 khối tiền mua. Thật xin lỗi, ta thật không có nhiều tiền như vậy. Nhân viên quét dọn Aji dắt lấy góc áo của mình nước mắt đều muốn lưu lại, Drake đã siết chặt nắm đấm. Giống nói, Striker, ngươi cho ta chú ý một chút. Không có ngươi người khi dễ như vậy. Người kia chính là đại địa gia tộc phản đồ Staker, đem sa hồn lấy ra cùng Drake, giao dịch, người. Staker nhìn thấy Drake đến, cười ha ha, Drake à, nếu không ngươi thay nàng cho cái này 50.000 khối tiền à. Ngươi, không nên quá phận, Drake nói ra, không có à, ta chỉ là gần nhất xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch mà thôi. Ta tin tưởng chút tiền ấy cùng đem Stilix bồi dưỡng lên tiền so ra đơn giản liền là tiểu vu gặp. Đại vu à, Staker hàm xa xạ ảnh nói ra. Đại địa gia tộc, Kane nói ra, tất cả mọi người dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn qua Kane. Từ Drake sử dụng Stilix thời điểm Kane liền cảm giác có chút kỳ quái. Stilix căn bản không có sen attack đặc tính, làm sao có thể vừa ra trận liền tự mang bão cát. Tăng thêm mình tại đại địa gia tộc trên tay cắm qua té ngã cho nên khắc sâu ấn tượng. Staker dùng gần như ánh mắt sợ hãi nhìn qua Kane. Hiện tại Staker cũng không có cái gì cảm giác an toàn. Sợ gia tộc người đuổi tới. Hiện tại Kane xuất hiện. Với lại một chút liền nhìn ra bản thân là đại địa gia tộc người. khó tránh khỏi tâm sinh sợ hãi. Ngươi là ai? Hắn là ai? Chẳng lẽ ngươi quên ngươi nhận sao? Staker không lựa lời nói, hỏi trước kênh tiếp theo chất vấn Drake. Ngươi yên tâm, cái này chỉ là vừa mới Winner Cup người khiêu chiến. Drake nói ra, xem ra ngươi chính là đại địa gia tộc trộm ra xa hồn cái kia tên phản đồ a. Kênh từ Staker cùng Drake trong lúc nói chuyện với nhau cũng đã rõ ràng thân phận của hắn. Hiện trên đường nhưng là có can tô người trong liên minh. Ngươi nhưng cẩn thận một chút, ra cái cửa này chúng ta coi như không gánh nổi ngươi. Ken gấp nói tiếp, trong lòng đã làm tốt dự định. Cái gì, can tô người, đám người này thật sự là xen vào việc của người khác. Ta không đi ra, Staker nói xong liền đi vào bên trong đi. Trở về Drake an bài cho hắn gian phòng, Drake mấy người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ken đi tại cuối cùng lặng lẽ đối đi tâu nói ra, vừa mới người kia, diệt khẩu, nói xong đi tâu liền từ trên cổ tay của mình tuột xuống. Đi vào Drake văn phòng, đem tất cả mọi người toàn bộ kêu ra ngoài, toàn bộ văn phòng chỉ còn lại có bao quát Ken ở bên trong 6 cái hạch tâm nhân viên. Drake bật máy tính lên cùng hình chiếu dụng cụ đem Orin Island địa đồ mở ra. Ken, trước mắt ta sẽ cho ngươi một cái thiên vương chức vị. Ngươi muốn ở đâu tòa thành thị thành lập đạo quán có thể trực tiếp xét. Drake nói ra, Ken nhẹ gật đầu, tòa đảo này, Vecha Island, đó là tại Chovita Island phụ cận một tòa không người đảo a. Rudy nói ra, tòa đảo này quyền sử dụng về ta, về phần làm sao kiến thiết đó là việc của ta. Ta chỉ cần liên minh đem tất cả chuyến bay đều đi qua Fairchild Island là được rồi. Ken nói ra, chính ngươi kiến thiết một tòa đảo. Đây chính là cái không nhỏ công trình lượng a. Drake nói ra, dĩ nhiên không phải chính ta xây dựng. Ken lắc đầu, nói tiếp, ở trên đảo ta cần liên minh hỗ trợ xây một cái đạo quán cùng một cái sở nghiên cứu. Đạo quán là, khẳng định. Nhưng là sở nghiên cứu tác dụng đâu? Drake nói ra, ta hiện tại liền là scientist bằng thạc sĩ. Khoảng cách tiến sĩ chỉ là kém một cái hữu hiệu luận văn mà thôi. Mà cái này luận văn ta đã chuẩn bị xong. Chính là ta vừa mới cái kia siêu tiến hóa gen ga. Ngươi cho là ta tiến vào Orin League tiến sĩ đoàn đội có vấn đề gì không? Ken rất thẳng thắn nói. Ngươi chuẩn bị phát biểu liên quan tới gen ga tiến hóa luận văn. Lấy Orin League tiến sĩ danh nghĩa. Drake có chút kinh hỉ. Không phải đâu. Ta lập tức dẫn ngươi đi cam quýt tiến sĩ học viện đánh xin. Học vị tiến sĩ lập tức liền có thể có hiệu lực. Drake nói ra. Ken trước đem chính mình sự tình giải quyết một cái. Dù sao mình mới vừa tiến vào Orin League. Lớn dã tâm còn chưa thích hợp triển lộ quá rõ ràng. Không phải có thể sẽ hù đến bọn hắn. Nhất là Rudy cùng Sisi. Chỉ muốn an ổn sinh hoạt thái độ. Lớn mạnh Orin League thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Cũng là khuếch trương cơ sở. Sau khi tan họp, Drake cần xử lý 3 chuyện lớn. Mang Ken đi tiến hành tiến sĩ xin. Đem Fairchild Island quyền sử dụng chia cho Ken. Sau đó liền là mang Ken đi Orin League chính thức thiết kế viện tiến hành đạo quán cùng sở nghiên cứu bản vẽ thiết kế cùng quy hoạch. Đi ra văn phòng về sau, đi tàu liền lặng yên không một tiếng động trở lại trên tay của mình. Cái kia tai họa ta giúp ngươi giải quyết. Ken nói ra. Cái gì? Drake nghi ngờ nhìn qua Ken. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.